Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dường như đã chờ rất lâu. Đi đi lại lại dưới ánh đèn. Ánh sáng mờ ảo kéo dài bóng anh, khiến anh trông càng thêm cô đơn. Nhìn dáng đi của hắn, tao nhã không thiếu cao quý. Xem ra chân của hắn đã thật sự khôi phục hoàn toàn. Trương Dạ Nam ngẩng đầu nhìn, thấy cô đã trở lại, vui vẻ nói, cuối cùng em cũng về. Anh còn tưởng rằng tìm nhầm chỗ. San khẽ cau mày, làm sao anh biết em chuyển đến đây? Anh cùng hỏi thăm một vài người. Thực xin lỗi, không có hỏi em trước. Anh sợ là em sẽ không muốn nói cho anh. Dạ Nam áy náy nhẹ giọng nói. Ha ha, San nửa cười nửa mỉa mai. Muốn, không phải vẫn luôn tìm được sao? Nói hay không nói cho anh biết thì có gì khác nhau? Anh, Trương Dạ Nam khuôn mặt tuấn tú hơi ửng hồng. Có chút ngượng ngùng, cô đã thay đổi, lạnh lùng hơn, xa cách hơn và quyến rũ hơn trước. Nhưng cô càng như vậy, anh càng lún sâu vào trong đó, không cách nào thoát ra được. Đương nhiên, anh chỉ muốn cùng em nói chuyện. Đáng tiếc hôm nay đã muộn. Trương Dạ Nam tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay cô. Hiện tại, toàn bộ thành phố đều biết chuyện của chúng ta. Em không thể cho anh một cơ hội nữa sao? Để cho anh bù đắp cho em. Dưới màn đêm, khuôn mặt tuấn tú như gió xuân của anh đặc biệt chân thành. Giọng anh trong trẻo và ngọt ngào. Được gió đưa đi. San sững sốt một lúc. Cô nhìn vào đôi mắt ôn nhu của anh. Dạ Nam, em rất vui khi thấy anh trở lại với dáng vẻ trước đây. Anh có thể lấy lại sự tự tin. Em đã dốc sức cũng không phải là vô ích. Cô nhàn nhạt thở dài. Nhưng mà, em thật sự không xứng với anh. Anh tìm một cô gái tốt hơn. Xứng với gia cảnh của anh không phải sẽ tốt hơn sao? Anh sau này đừng tới đây nữa. Những gì cô ấy nói thật tuyệt tình. Nó chắc chắn làm tổn thương trái tim của Trương Dạ Nam. Xứng với gia cảnh của anh sao? Trương Dạ Nam cười khổ. Đương nhiên, em không biết sao. Anh chưa từng có loại suy nghĩ này. Yên tâm đi, anh có thể chịu được áp lực của nhà họ Trương. Cũng đã thuyết phục bố gặp em rồi. Em xem, cuối tuần này có được không? San thờ ơ nhìn Trương Dạ Nam. Anh ấy không thay đổi chút nào. Anh ấy luôn ngây thơ cho rằng cha mẹ anh ấy sẽ chấp nhận cô. Hơn 2 năm trước, anh cũng nói như vậy. Bố mẹ anh muốn gặp cô. Trên thực tế, sau khi gặp gỡ, cô đã không nói với anh cho đến nay. Những gì bố mẹ anh dành cho cô là sự sỉ nhục và chế giễu vô tận. Lúc này, cô xuất thần quay lại cảnh ngày hôm đó. Thấy cô phân tâm, Trương Dạ Nam nhẹ giọng gọi một tiếng. San, em có nghe anh nói không? San đột nhiên tỉnh dậy từ quá khứ. Nhưng cô lạnh lùng từ chối. Không, em không muốn gặp gia đình anh. Cô không cần phải nhận thêm một sự sỉ nhục nào nữa. Lần này, trong mắt họ, cô không chỉ là một đứa trẻ mồ côi, mà còn là một người phụ nữ sắp ly hôn chồng. Cũng đã muộn, anh trở về đi. Nói xong, cô không nhìn bóng dáng cô độc của Trương Dạ Nam nữa. Xoay người đi thẳng vào trong phòng. Vừa đi, cô vừa lấy điện thoại ra và soạn một tin nhắn cho Cố Ngôn. 9 giờ sáng mai. Mang theo chứng minh thư, hẹn gặp ở cục dân chính. Ngày hôm sau, sau khi San dậy từ sáng sớm, cô thay một chiếc áo phông trắng đơn giản, váy đen, đội mũ lưỡi trai, trông rất kỳ. Cô sợ thu hút sự chú ý, cô ấy đến cục nội vụ đúng giờ. Hôm nay đến ngày ly hôn, không có nhiều người xếp hàng. Vì vậy cô lấy số và ngồi trên băng ghế ở hành lang để đợi Cố Ngôn. Sau khi cô gửi xong tin nhắn tối qua, anh vẫn không trả lời. Mãi đến sáng anh mới gửi thư hồi âm, vỏn vẹn một chữ, ok. San nhìn xung quanh, trong cục dân chính, kết hôn và ly hôn ở cùng một nơi. Nhưng văn phòng là khác nhau. Đây là nơi cô và anh bắt đầu. Khi anh kết hôn với cô để làm cho bà vui, cô ấy đồng ý và yêu cầu một khoản thù lao để trả phí phẫu thuật cho việc điều trị của Trương Dạ Nam. Sau hơn 3 tháng hai người kết hôn giả, rồi đủ thứ chuyện xảy ra, thì giờ kết thúc thật rồi. Cô đợi rất lâu, cho đến khi sự kiên nhẫn của mình gần như cạn kiệt. Sau đó, cuối cùng cũng nhìn thấy Cố Ngôn đang thong thả bước đi. Anh ấy hôm nay mặc một bộ vest thường ngày, màu lam nhạt, khác hẳn với vẻ độc đoán và nghiêm nghị thường ngày của anh, mà có chút dịu dàng hơn. Bất cứ nơi nào anh ấy đến, thì anh đều là trung tâm của sự chú ý, đi thôi. San đứng lên, xoa xoa hai chân tê dần, chỉ vào một văn phòng. Chúng ta qua bên đó làm thủ tục. San lấy chứng minh thư của mình ra và đưa nó. Sau đó Cố Ngôn cũng lấy chứng minh thư của mình ra. Sau khi xem hồ sơ, nhân viên hỏi, không có tài sản cần chia à? Không, San đáp, có một thỏa thuận tiền hôn nhân giữa cô ấy và anh. Không liên quan đến vấn đề tài sản. Những gì cô được thừa hưởng là cổ phần mà bà Triệu để lại cho cô. Mãi sau này, cô mới biết được từ luật sư Lý rằng tài sản thừa kế mà bà Triệu để lại rõ ràng đã được trao cho các cá nhân một mình cô thừa hưởng. Do đó, số cổ phần mà cô được thừa kế không thuộc tài sản chung của vợ chồng mà chỉ thuộc tài sản riêng. Tất nhiên, cô không muốn tham ô tài sản của gia đình người khác. Một ngày nào đó, cô sẽ trả lại tất cả số cổ phần cho Cố Ngôn. Được, nhân viên bắt đầu làm thủ tục. Sau khi kiểm tra xong, họ in tài liệu ra và đưa cho hai người ký, đồng thời giải thích cho họ hiểu theo quy định. Chúng tôi đã chính thức tiếp nhận đơn ly hôn. Bây giờ, tôi xin thông báo cho hai người về thời gian tạm hoãn khi ly hôn. Từ ngày X tháng X năm nay, thời gian tạm hoãn sẽ được thêm vào thủ tục ly hôn. Cần nộp đơn trước, và chúng tôi sẽ bắt đầu tính từ ngày chúng tôi nhận được đơn. Trong thời hạn 30 ngày nếu một trong hai bên không tự nguyện thì có thể rút đơn đăng ký ly hôn. Hết thời hạn 30 ngày hai bên phải trực tiếp đến xin cấp giấy ly hôn. Nếu không xuất hiện thì coi như rút đơn. Nếu đồng ý thì hãy ký vào đây. San cau mày, anh không thể dùng quan hệ của mình để bỏ quy định này sao? Chưa kể, một người như Cố Ngôn có thể hô mưa gọi gió ở thành phố ca. Chỉ cần một câu nói. Hắn muốn cái gì, người khác sẽ lập tức hai tay cung cấp. Thật bất ngờ, Cố Ngôn đã trực tiếp từ chối. Chuyện của chúng ta đã đến hồi gay cấn. Nếu truyền thông phát hiện ra việc tôi dùng tiền để can thiệp vào quyền lực công cộng, điều đó sẽ gây ra phản ứng bất lợi lớn trong các tầng lớp xã hội. San không nói nên lời, nhưng không thể phủ nhận rằng những gì anh ấy nói rất thuyết phục. Theo thủ tục thông thường, đợi 30 ngày, sau đó đến lấy giấy chứng nhận ly hôn. Cố Ngôn nói xong, anh nhanh chóng ký tên vào đơn đăng ký. Nói xong lập tức xoay người rời đi. Bóng dáng cao lớn đã biến mất sau cánh cửa. San đơ ra một lúc và ký tên vào đơn đăng ký. Sau đó, nộp cho nhân viên, cách chương.